Cô buồn bã suy nghĩ, Chu Chiếu Hy cô thậm chí có một ngày sẽ vì tiền mà bán thân thể của mình, thật là thê thảm. Lấy giúp cô một ly nước mang ra, Cam Nhĩ Thụy liếc mắt nhìn cô gái trước mặt cả người cứng ngắc mà căng thẳng. Thả lỏng một chút, làm tình so với xử lý những công văn kia giản hơn nhiều. Nghe anh nói phớt tình thoải mái như vậy, Chu Chiếu Hy giận dữ liếc mắt nhìn anh. Đối với anh mà nói có lẽ rất đơn giản, nhưng cô là một người mới, đối tượng lại là người lãnh đạo trực tiếp, cô có thể nào không căng thẳng chú. Chết tiệt, cô chưa từng nghĩ lần đầu tiên mình sẽ làm với người nào, nhưng cô tuyệt đối không mong đợi người đó sẽ là Cam Nhĩ Thụy. Chỉ cần nhìn khuôn mặt kia, dạ dày cô lập tức không chịu được mà co thắt. Cũng không phải diện mạo của anh rất xấu xí hay là cực kỳ khủng bố, trên thực tế nói về bề ngoài thì ngoại hình của anh cũng không tệ lắm, đặc điểm khuôn mặt rất đẹp trai, tỏa ra thần thái phong độ cao quý. Cô không thích cái tính anh hay bắt bẻ khó khăn, hy vọng lúc trên giường, anh sẽ không có quá nhiều quy tắc kỳ quái, hay là hỏi rõ ràng trước vẫn hơn. Cái đó, xin hỏi ở trên giường anh có thói quen gì đặc biệt không? Thói quen đặc biệt, anh cau mày suy nghĩ một chút, trước giờ trên giường tôi chỉ có 3 nguyên tắc, trời ạ, thật sự vẫn có, hơn nữa có tới 3. 3 cái kia là gì? Anh nhìn cô chậm rãi lên tiếng, thứ nhất trước tiên phải tắm, thứ hai phải có vuốt ve trước, thứ ba thôi. Anh đột nhiên dừng lại không nói nữa. Trông thấy ánh mắt anh liếc qua, lồng ngực Chu Chiếu Hy đập thình thịch giật mình. Thứ ba là cái gì? Ánh mắt có chút ý cười. Cô không nghĩ ra được sao? Sau khi vuốt ve dĩ nhiên là muốn đi vào. Đi vào chỗ nào? Cô ngơ ngác hỏi, không thể hiểu ngay ý của anh. Một lát sau mới bừng tỉnh hiểu ra, nhất thời đỏ tới mang tai. Phản ứng của cô rất thú vị, Cam Nhĩ Thụy nhịn không được cười ra tiếng. Cô nên đi tắm trước không phải sao? Cô xấu hổ lườm anh một cái. Ừ, vậy cô dùng phòng tắm trong phòng này tắm đi. Anh dẫn cô đi tới phòng ngủ. Này, vậy còn anh thì sao, không tắm sao? Không thể chỉ yêu cầu cô tắm, anh cũng phải tắm chứ. Tôi dùng phòng tắm bên ngoài phòng này. Tắm xong, Chu Chiếu Hy từ phòng tắm đi ra, thấy người ngồi ở trên giường, trên người mặc một bộ áo choàng tắm, đang xem tạp chí đàn ông, cô sợ hãi nuốt một ngụm nước bọt. Cô vẫn mặc bộ quần áo lúc trước, váy ngắn ngang gối, lườm cửa phòng một cái, rất muốn tông cửa chạy ra. Thấy cô đứng ở cửa phòng tắm, anh lên tiếng gọi. Đến đây đi, cô gái này tắm rửa thật lâu, gần một tiếng đồng hồ. Cô chậm chạp bước tới, phát hiện chân mình hơi run rẩy, nhịp tim và hô hấp cũng dồn dập khác thường. Cô cố gắng tự nói với lòng mình, cũng chỉ là làm tình mà thôi, không có gì đáng sợ. Mặc dù không có kinh nghiệm gì, nhưng cô cũng xem qua TV và phim ảnh, biết chuyện gì sẽ xảy ra, cô chỉ cần nằm trên giường, những thứ khác đều do anh làm là được. Khi dừng bước lại bên cạnh anh, cô ép buộc mình cúi đầu nhìn anh, vẻ mặt ung dung bộ dạng như muốn hy sinh. Có thể bắt đầu, nhìn khuôn mặt anh tuấn trước mắt cô vội vã bổ sung. Chẳng qua tôi có thói quen tắt đèn khi làm. Được, Cam Nhĩ Thụy gật đầu đồng ý, Chu Chiếu Hy vội vàng tắt đèn, phát hiện ánh trăng ngoài cửa sổ xuyên qua, vội vàng kéo tấm rèm cửa sổ dày lại, không cho ánh trăng chiếu vào, bên trong phòng liền tối đen như mực, đưa tay không thấy ngón tay. Hả, cô không để lại một ngọn đèn nhỏ sao? Góc chuyện audio.com, trong bóng tối truyền tới tiếng của Cam Nhĩ Thụy, tôi mới vừa nói, tôi có thói quen tắt đèn khi làm. Không nhìn thấy mặt của anh, cô khẽ thở phào nhẹ nhõm, các dây thần kinh tương đối căng thẳng. Cô thích làm trong bóng tối. Phải, vậy cũng tốt, chỉ nghe tiếng sột soạt truyền đến, giây lát vang lên một tiếng thét. À anh đang làm gì, cô không cởi quần áo thì làm thế nào? Tôi tự làm, lại có tiếng sột soạt khác, được tốt lắm, lên giường. Không lâu, lại vang lên giọng nữ kháng nghị. Anh làm gì? Tối như vậy, tôi không thể nhìn thấy cô, không thể làm gì khác hơn là mò mẫn, đây là mặt của cô sao? Anh đang sờ ở đâu đó. Cô phản xạ khua tay múa chân, trong nháy mắt nghe được một tiếng kêu đau truyền đến. Thật lâu, bên trong phòng hoàn toàn không có động tĩnh, một phát người đàn ông bị đạp trúng sống mũi, đau đến không nói nên lời. Cô có chút lo lắng hỏi. Này, anh làm sao vậy? Mới vừa rồi giống như đá phải anh không phải vô dụng như vậy bất tỉnh rồi chứ? Chu tiểu thư, cô có thói quen sử dụng bạo lực sao? Một lát sau, giọng nói Cam Nhĩ Thụy vang lên. Mới không có, thật sự xin lỗi, mới vừa rồi là bởi vì anh đột nhiên sờ tới ngực của tôi mới có phản xạ tự vệ. Anh thở dài một hơi, tôi không có thói quen làm trong bóng tối, mở ngọn đèn nhỏ được không? Hoàn toàn không thấy được cô, anh không biết nên bắt đầu từ đâu. Được rồi, cô miễn cưỡng trả lời. Một ngọn đèn nhỏ đầu giường được thắp sáng. Ánh sáng chiếu vào trong mắt, lúc này Cam Nhĩ Thụy mới thấy rõ người trên giường, cô bao quanh mình một chiếc chăn mỏng, sợ hãi nhìn anh, bộ dạng một cô nhóc bị chà đạp đáng thương. Nếu như hôm nay cô chưa có chuẩn bị tốt thì hôm khác vậy. Đối mặt với cô như thế này, anh thấy thật sự khó khăn để có thể làm tình, cô vội vàng lên tiếng. Không, tôi có thể. Quần áo cũng cởi rồi, còn phải chờ ngày nào. Phải chết thì chết sớm một chút, cô tuyệt đối không nghĩ muốn kéo dài tới lần sau. Anh đến đây, tôi không có vấn đề gì. Cô chắc chắn, dĩ nhiên, chẳng qua là làm tình mà thôi, tôi không phải không có kinh nghiệm, có gì phải sợ, bắt đầu nhanh lên một chút đi. Cô cậy mạnh nói, nhìn vẻ mặt cô vừa bướng bỉnh vừa yếu đuối làm cho ánh mắt anh thay đổi trở nên sâu kín, nhìn chăm chăm cô một lát, Cam Nhĩ Thụy nâng vòng của cô lên, bất ngờ hôn cô. Cô giật mình, tiếng tim đập thật mạnh, ánh mắt kinh ngạc nhìn hai mắt anh. Nhắm mắt lại, anh dùng giọng nói nhẹ nhàng dụ dỗ. Cô nghe lời khép mắt lại, cảm thấy đầu lưỡi của anh trượt vào trong miệng cô, triền miên cuốn mút đầu lưỡi cô. Anh nghiêng cơ thể cô xuống, nhẹ nhàng áp cơ thể xuống trên người cô, tay của anh vuốt ve chậm rãi xoa nhẹ vành tai cô. Giống như có một luồng điện chảy qua toàn thân, cơ thể cô khẽ run lên, sau đó thì phát hiện cánh môi anh rời về phía cổ của cô, một đường trượt xuống xương quai xanh, cuối cùng dừng ở trước ngực cô. Môi anh nóng ẩm mút ngực trái của cô, một tay kia cũng không có nhàn rỗi, lúc nhẹ lúc mạnh, lúc nhanh lúc chậm xoa nắn ngực phải của cô cảm thấy toàn thân giống như sốt cao phát ra lửa, một cảm giác run rẩy từ sống lưng truyền tới toàn thân, đầu óc cô trống rỗng không suy nghĩ được gì. Cam Nhĩ Thụy lần lượt vuốt ve trước ngực của cô rồi vân vê viên ngọc tròn, ngón tay thon dài tiếp tục vuốt ve xuống dưới, đến bắp đùi của cô, dò xét bụi hoa bí ẩn của cô. Gocchuyenaudio.com Bên tai nghe cô phát ra tiếng rên rỉ thở gấp mê người, bên tai nghe nàng phát ra mê người thở gấp than nhẹ, đột nhiên cơ thể anh cũng thật căng. Không cần sờ nơi đó, cô thở dốc vũng vẫy, lại phát hiện tay chân mình không có chút sức lực giống như biến thành một vũng nước. Anh hôn lên miệng của cô che lại kháng nghị của cô, sau khi ngón tay thăm dò nhận thấy cơ thể cô đã hoàn toàn chuẩn bị xong có thể tiếp nhận anh nâng eo cô lên thẳng tiến vào. À, đau quá, anh làm cái gì đó. Đau chết mất, dừng lại nhanh lên. Cô kích động đánh anh, muốn anh lập tức dừng lại tất cả động tác. Anh lại không dám động, khẽ nguyền rủa. Đáng chết, sẽ không là lần đầu tiên chứ. Anh quản tôi phải không? Anh làm đau tôi còn không ra ngoài mau một chút. Trời ơi, Cam Nhĩ Thụy giận đến nghiến răng. Đào cũng rút ra khỏi vỏ rồi, mới muốn anh nửa đường thu hồi. Cô có biết cái này sẽ làm cho đàn ông nổi điên không? Thật là đau, trong mắt cũng dâng lên một tầng nước mờ, bị đau muốn đẩy anh ra, sằng giọng. Anh ra ngoài nhanh lên một chút, Cam Nhĩ Thụy thở hổn hển, sớm biết cô là lần đầu tiên, anh tuyệt đối sẽ không muốn cô sinh con giúp anh, thật sự là anh chúng ta mà con gái nhiều như vậy có thể chọn lựa vì sao lại cố tình tìm tới cô. Sau khi lui ra ngoài, anh thở gấp hổn hển, căng mí mắt đi về phái phòng tắm. Anh đang tức giận sao? Nhưng anh bảo anh làm cô đau như vậy chứ, cô nghe nói lần đầu tiên đều sẽ đau, nhưng cô không ngờ sẽ đau như vậy. Cô níu lấy chăn mỏng thấp thỏm chờ cả ngày, Cam Nhĩ Thụy mới từ phòng tắm đi ra. Thấy cô vẫn còn nằm ở trên giường, vẻ mặt anh không vui chừng chừng liếc nhìn cô. Mặc quần áo xong, cô có thể đi về. Tôi có thể đi về. Cô vui mừng hỏi, sau đó chợt nghĩ tới một chuyện. Chúng ta mới vừa rồi như vậy sẽ mang thai sao? Không biết, tôi cũng không xuất tinh, làm sao cô có thể sẽ mang thai? Cô gái này sẽ không ngay cả thưởng thức cái đó cũng không có chứ. Đúng, đúng vậy, lo mặt lúc này Cam Nhĩ Thụy mới phát hiện sai lầm nghiêm trọng nhất của mình, cũng không phải lên giường là có thể lập tức mang thai, vậy còn phải xem thời kỳ rụng trứng của cô nữa, nếu không thì coi như hai người làm cả buổi tối cô cũng không thể mang thai. Anh lại có thể sơ sót điểm trọng yếu như vậy, chuyện này thực sự không giống tác phong của anh chút nào. Thôi, giao dịch của chúng ta tới đây hủy bỏ thôi. Anh muốn hủy bỏ giao dịch. Không thể, cô hoàn toàn chưa có kinh nghiệm, hay là thôi đi. Anh lần nữa cảm thấy ngày đó mình giống như chúng ta, mới có thể nghĩ ra cái chủ ý cùi bắp đó, muốn cô sinh con giúp anh. Không không không, tiền đặt cọc ứng trước của anh cô đã xài hết một phần rồi, không có cách nào trả lại cho anh, hơn nữa cô rất cần khoản tiền kia cho nên bất luận như thế nào cũng không thể để anh hủy bỏ giao dịch này. Tôi có thể, không tin tôi lập tức chứng minh cho anh xem. Dứt lời cô không nói lời nào xốc hết chăn quấn quanh người lên, đi về phía anh, hai chân quấn lên hông anh. Cô muốn làm gì, làm tình, cô cởi chiếc áo choàng tắm anh đang mặc trên người xuống, kéo anh đến trên giường, đẩy anh ngã xuống, bò đến trên người anh, bắt chước những hình ảnh kích tình từng thấy trong phim ảnh, cơ thể mềm mại cọ sát trên người của anh. À chết tiệt, thật vất vả mới dập tắt ham muốn lại bị cô đốt lên. Cam Nhĩ Thụy nghiến răng, hung hăng trừng mắt nhìn cô. Cô thật sự muốn, dĩ nhiên, gocchuyenaudio.com, cô học các tình tiết trong phim ảnh, đưa đầu lưỡi ra trêu đùa, liếm ở cổ anh rồi yết hầu, ngực của anh. Anh than nhẹ một tiếng, tôi cho cô 5 giây suy nghĩ lại, không cần đâu, đến đây đi. càng kích thích hơn khi cô cắn trên cái nụ màu đỏ trên ngực anh. Dục vọng hoàn toàn bị cô trêu chọc, cho dù lúc này cô muốn dừng lại, anh cũng sẽ không cho phép. Cô sẽ không hối hận, tôi sẽ không hối hận, nếu lùi bước lúc này, cô mới hối hận, lần này cô cũng sẽ chịu đựng đau đớn lại. Báo cáo bá tước Vampire, đây là đội đại hùng, có tin tức hồi báo. Mời đội đại hùng nói, giọng nói dịu dàng khẽ mở, đại thiếu gia đã xem xét được một mục tiêu, bắt đầu tiến hành kế hoạch phối giống. Có thật không, lập tức mang tài liệu về mục tiêu đó truyền đến cho ta. Chấm, vâng, đội đại hùng, các ngươi làm rất tốt, có bất kỳ tiến triển nào, báo cáo cho ta bất cứ lúc nào. Tuân lệnh, khách trương.